Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, chương 87, Thánh Khí. Bùi trưởng giáo nghiêm nghị gật đầu nói. Thánh tử yên tâm, việc này ta Minh Tâm Tông nhất định làm thỏa đáng. Tần Đình khẽ gật đầu. Tô Chỉ Đồng mặc dù là khí vận chi tử, nhưng là hắn nhưng không có trận đánh lúc trước Diệp Thu khẩn trương cảm giác. Bởi vì cụ thể tình huống khác biệt, kia Diệp Thu đã cùng Tần Đình kết thù kết oán. Song phương cũng là muốn phân cái ngươi chết ta sống sinh tử đại thù. Cho nên Tần Đình một mực đối Diệp Thu 10 điểm kiêng kỵ. Hạ sát thủ, thế nhưng là Tô Chỉ Đồng không đồng dạng. Bọn hắn cũng không có gặp nhau, cũng không có cái gì thù hận. Cho nên Tần Đình cũng không cần đến thống hạ sát thủ. Huống hồ, bức hôn loại này tiết mục cũng là thú vị gấp. Bùi trưởng giáo lại cùng Tần Đình nói chuyện phiếm vài câu. Đứng dậy cáo từ, 823, hắn phải nhanh trở lại Minh Tâm Tông. Cùng trong tông trưởng lão bàn bạc kế hoạch một phen. Bùi trưởng giáo sau khi đi, Tần Đình quay người hướng Nhiếp U hỏi. Nguyên thủy môn cổ thần cung bên kia có tin tức gì? Nhiếp U tiến lên bái nói. Hồi công tử, nguyên thủy môn cùng cổ thần cung tạm thời cũng không có cái gì động tác. Bất quá cái này hai đại thánh tử trên biên cảnh đã có không ít xung đột. Tần Đình khẽ gật đầu. Cái này nguyên thủy môn cùng cổ thần cung đều là đông hoang tu hành thánh địa. Thế lực cực lớn. Khai chiến cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể quyết định. Ha ha. Đoán chừng nguyên thủy môn cổ thần cung bên kia nhanh nhau nhau phiên thiên đi. Đông hoang. Cổ thần cung. Cổ thần cung toàn bộ tông môn cũng xây dựng ở một tòa cung điện phía trên. Tòa cung điện này thật sự là to lớn dị thường. So bình thường một quốc gia còn muốn lớn. Nghe đồn, tòa cung điện này đây là thần linh lưu lại pháp bảo. Mấy chục vạn năm trước, cổ thần cung tổ sư nhóm ở chỗ này thành lập môn phái. Đồng thời đặt tên là cổ thần cung. Mấy chục vạn năm đến, vô số môn phái hủy diệt, tân sinh, nhưng là cổ thần cung vẫn như cũ là sừng sững không ngã. Nhìn xuống toàn bộ đông hoang, cổ thần cung mỗi một cửa người đều trầm mê ở từ gia môn phái kia lâu đời cao quý lịch sử. Cũng vì chi tự hào. Nhưng là cổ thần cung gần đây, bầu không khí lại là hết sức nghiêm túc. Toàn bộ tông môn cũng bao phủ tại một đoàn mây đen phía dưới. Nguyên thủy môn một mực chắc chắn. Cổ thần cung thiết kế sát hại nguyên thủy môn đệ tử. Tin tức này, chấn kinh toàn bộ cổ thần cung. Cổ thần cung, nghị sự điện, cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử cùng cổ thần cung 15 vị thần cung cảnh giới trưởng lão. Còn có cổ thần thánh tử ở chỗ này nghị sự, thảo luận đối sách, cổ thần cung một vị trưởng lão hừ lạnh một tiếng. Rõ ràng chính là nguyên thủy môn muốn tìm một cái lấy cớ. Nhìn ta cổ thần cung những năm gần đây thế yếu, muốn thừa cơ chiếm đoạt ta cổ thần cung. Một vị khác trưởng lão cau mày nói. Thế nhưng là lấy cớ đã tìm được, ta cổ thần cung nên như thế nào cho phải? Cổ thần thánh tử lạnh lùng nói. Muốn chiến liền chiến. Cổ thần thánh tử lạnh lùng nói. Muốn chiến liền chiến. Một vị trưởng lão hỏi. Thánh tử, việc này đến cùng phải hay không ngươi làm? Cổ thần thánh tử nhướng mày, lạnh lùng nói. Nếu là ta làm được, ta sẽ thừa nhận. Bất quá việc này lại là cũng không phải là ta là làm. Kia trưởng lão gật đầu, lập tức liền tin tưởng cổ thần lời của thánh tử. Hắn cũng không quá tin tưởng sẽ là nhà mình thánh tử làm, vuốt râu nói. Xem ra nguyên thủy môn là sớm có mưu đồ a. Cổ thần thánh tử nhìn thấy vị kia trưởng lão lập tức liền tin tưởng tự mình, trong lòng lại có chút khó chịu. Ta cứ như vậy không thể nào làm chuyện này sao? Một vị trưởng lão nhíu mày, khẽ lắc đầu nói. Thế nhưng là nguyên thủy môn thế lớn, ta cổ thần cung sợ không phải đối thủ a. Lại một vị trưởng lão cười lạnh nói. Chẳng lẽ vào chỗ mà chờ chết? Vị kia trưởng lão cả giận nói. Lão phu khi nào nói qua muốn ngồi chờ chết? Trần trưởng lão, không nên ngậm máu phun người. Vị kia Trần trưởng lão cũng là cả giận nói. Nguyên thủy môn thế lớn lại như thế nào? Ta cổ thần cung sừng sững đông hoang mấy chục vạn năm. Cái gì tình thế nguy hiểm chưa thấy qua? một cái chỉ là 7 vạn năm lịch sử lớp người quê mùa mà thôi. Lý trưởng lão, ngươi sợ cái gì? Lý trưởng lão giận dữ. Cùng kia Trần trưởng lão dùm beng. Trong nháy mắt, toàn bộ nghị sự điện cũng lâm vào cãi lộn bên trong. Một mực nhắm mắt dưỡng thần cổ thần cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử mở hai mắt ra. Nhàn nhạt nhìn đám người một chút. Đám người chỉ cảm thấy không khí đều cơ hồ ngưng kết lại. Nhao nhao kính úy nhìn xem trưởng giáo. Không còn dám cãi lộn. Đây chính là hư thần đại năng uy thế. Thiên Cơ Tử thản nhiên nói. Mật thiết chú ý biên cảnh tình trạng. Từ hôm nay, triệu tập tất cả nguyên đan cảnh giới trở lên đệ tử. Cổ thần cung tiến vào tình trạng giới bị. Lại hư lạnh một tiếng. Khẩn trương cái gì? Ta cổ thần cung thánh khí thiên thư cũng không phải bài trí. Đám người nghe được thánh khí. Nhao nhao thần sắc chấn động. Không tệ, ta cổ thần cung thế nhưng là có thánh khí thiên thư. Thánh khí uy năng chi lớn. Hư thần đại năng thôi động thánh khí. Có thể một địch hai. Đến lúc đó hươu chết vào tay ai. Cũng còn chưa biết. Chúng trưởng lão nhao nhao đứng dậy bái nói. Rõ. Thánh khí. Chính là đoạt thiên chi tạo hóa. Thiên địa hình thành bí bảo. Mỗi kiện thánh khí đều là uy lực cực lớn pháp bảo. Uy lực của nó đã sớm vượt qua pháp bảo phạm chu. Cho nên thế nhân xưng là thánh khí. Huyền Thiên Tông có Hạo Thiên Kính cùng Hiên Viên Kiếm. Cổ Thần Cung có Thiên Thư. Càn Nguyên Tông có Phiên Thiên Ấn. Tinh Nguyệt Giáo có Trích Tinh Đài. Triều Thánh Tông có Chu Thiên Trận Đồ. Sáu đại thánh địa. Duy chỉ có Nguyên Thủy Môn bởi vì thành lập thời gian quá ngắn. Không có thánh khí, cho nên Nguyên Thủy Môn mặc dù thực lực cường đại, chính là Đông Hoang thứ nhị thánh địa, nhưng lại tại sáu đại thánh địa bên trong thật sự là có chút xấu hổ. Đến nay còn bị một chút thánh địa lên án là lớp người quê mùa, nhà giàu mới nổi, mà cổ thần cung chính là trong đó, người nổi bật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.